Ta thực sự siêu hung. Chương 306, đột phát thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm cùng Thần Châu ngăn cách Nam Cương có thể nói là tự thành nhất thống, nếu có ngoại nhân tiến nhập Nam Cương không thể nghi ngờ hội là làm cho người chú mục tồn tại. Đương nhiên, nếu như Tu Ngọc Xuyên cùng Thạch Tiểu Phi đều ngụy trang thành nơi đó người bộ dáng, cái kia hạ phàm đã không còn gì để nói. Nhưng là lấy đối phương kiêu ngạo sẽ làm như vậy sao? Không ra đã lâu, Hạ Phàm liền nhìn thấy một người mặc bạch bào đầu đội thảo vòng, cầm trong tay một cái xà trượng tang thương lão giả tại một đám người bao vây hạ chậm rãi hướng phía chính mình đi tới. Tại khoảng cách Hạ Phàm ước chừng 3 trượng bên ngoài thời điểm. Lão giả dừng bước, hắn ôm lấy xà trượng hướng Hạ Phàm đi một cái cổ quái lễ nghi, cái kia trương bôi chết lấy màu sắc rực rỡ thuốc màu mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, mục quang tĩnh mịch nhìn chăm chú lên Hạ Phàm há to miệng. Lão hủ Vô Độc giáo trưởng lão Thuần Vô Minh, không biết Thần Châu quý khách đường xa mà đến có gì muốn làm. Ta lần này trước đến Nam Cương chuyên là vì hai người mà tới. Hạ Phàm trực tiếp nói ngay vào điểm chính, không biết quý khách nói là cái gì người. Lão giả Thuần Vô Minh bình tĩnh thong dong nói. Hắn nhóm một cái gọi Tu Ngọc Xuyên, nguyên vong hồn tông tông chủ, một cái gọi Thạch Tiểu Phi, nguyên Trích Tinh Lâu đệ tử. Nói, Hạ Phàm từ trong ngực móc ra một trang giấy hời hợt vung đến Thuần Vô Minh trong tay. Tờ giấy kia là một chương giấy vẽ, miêu tả lấy Thạch Tiểu Phi chân dung giấy vẽ. Rất sớm trước đó, Hạ Phàm liền căn cứ chính mình miêu tả để họa sĩ đem Thạch Tiểu Phi ninh đoá đám người chân dung đều vẽ ra. Sau đó đem hắn nhóm chân dung thông qua quan phủ con đường dán khắp Thần Châu các đại thành trấn. Phàm là có phát hiện hắn nhóm hạ lạc tất có trọng thường. Tu Ngọc Xuyên là một cái ngoại lệ, bởi vì bên cạnh hắn không có một cái biết rõ Tu Ngọc Xuyên chân diện mục. Đáng tiếc, không biết phải chăng là hắn nhóm ẩn tàng quá sâu quan hệ. Tại Ninh Đoá mật báo trước, hắn vẫn luôn không có đạt được hắn nhóm hạ lạc tình báo. Lần này trước đến Nam Cương, Hạ Phàm tự nhiên làm phương diện này chuẩn bị. Tô Ngọc Xuyên, Thạch Tiểu Phi, Thuần Vô Minh tiếp nhận giấy vẽ cẩn thận quan sát lên Thạch Tiểu Phi chân dung, một lát hắn hướng Hạ Phàm lắc đầu nói. Thật có lỗi, lão hủ cũng chưa từng gặp qua chân dung người. Người chưa thấy qua không sao, có thể cái này không có nghĩa là trong tòa thành này người chưa thấy qua. Hạ Phàm không nhanh không chậm nói. Xin hỏi quý khách lời này ý gì? Thuần Vô Minh giữa lông mày không lộ ra dấu vết nhẹ trao lại một cái. Ta hy vọng ngươi nhóm có thể vẽ nhiều bức cái này bức vẽ giống dán khắp toàn thành. Phàm là có từng thấy hoặc là tiếp xúc qua đối phương, chỉ cần có thể cung cấp manh mối ta liền có thể thỏa mãn đối phương một cái tại ta đủ khả năng nguyện vọng. Hạ Phàm hời hợt nói. Các hạ xin đừng nên quên nơi này là Nam Cương, không phải Thần Châu. Thuần Vô Minh trầm mặc một lát, trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm. Kỳ thực ta cũng không muốn ỷ thế hiếp người, bất quá thời gian cấp bách ta chỉ có thể ra hạ sách này. Hạ Phàm than nhẹ một tiếng nói, cho nên, mặc kệ ngươi nhóm lý giải không hiểu, ngươi nhóm đều phải phối hợp ta. Các hạ không khỏi quá bá đạo, thật làm chúng ta Vô Độc giáo không người sao. Thuần Vô Minh trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói câu không khách khí, ngươi nhóm Vô Độc giáo toàn bộ người cộng lại đều không đủ ta một cái tay đánh, đừng hiểu lầm ta không phải xem thường ngươi nhóm Vô Độc giáo, thuần túy là nói thật mà thôi. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh lắc đầu, chợt duỗi ra một ngón tay hướng thiên không, sau một khắc thiên không bỗng nhiên phong vân đột biến. Vô số đám mây đều hướng phía Hạ Phàm ngón tay trên không tụ đến, nương theo lấy đám mây càng ngày càng nhiều, dần dần bao phủ tại cả cái cự thành trên không hình thành đen nghịt một mảnh. Cuồng phong bắt đầu tàn phá bừa bãi, sấm sét vang dội đan xen, cho dù ai đều có thể cảm nhận được trong mây đen ấp ủ cuồng bạo lực lượng, một ngày những lực lượng này phóng xuất ra thậm chí đều để người sinh ra tận thế giáng lâm sợ hãi. Thuần Vô Minh thấy thế, gương mặt già nua kia đều rốt cuộc duy trì không được chấn định bỗng nhiên nhất biến. Thân là đại tông sư, hắn tự nhiên so ai cũng muốn biết, cái này phiên thao túng tự nhiên vĩ lực căn bản đã không phải hắn nhóm cái này cái cảnh giới có thể đạt tới, vô thượng đại tông sư đều không được. Xin các hạ dừng tay, cho nên, hắn phi thường dứt khoát thỏa hiệp, ha ha, hiện tại cuối cùng chịu đáp ứng phối hợp ta sao? Hạ Phàm cười như không cười nhìn xem Thuần Vô Minh nói. Lão hủ đáp ứng, Thuần Vô Minh buông xuống hạ đầu thấy không rõ trên mặt biểu lộ nói. Không cần cảm thấy biệt khuất, ta chính là mời các ngươi giúp một chút mà thôi, chỉ cần ngươi nhóm có thể thành thành thật thật giúp ta, sau đó ta khẳng định hội bổ sung các ngươi, dù sao ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm huyên náo không thoải mái. Hạ Phàm thu tay về, thiên không mây đen đều theo chi bình tĩnh trở lại hiện ra chỗ dấu hiệu tiêu tán. Còn mời các hạ cái này rời bước, các hạ phân phó chúng ta tự sẽ trung thực hoàn thành. Thuần Vô Minh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm nói. Cái này cá nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc nào, thần châu vậy mà xuất hiện bực này nhân vật, kỳ thực không trách Thuần Vô Minh cô lậu quả văn. Dù sao Nam Cương quanh năm cùng thần châu ngăn cách tin tức bế tắc. Thậm chí năm đó Thiên Môn quét ngang thiên hạ tông môn thời điểm cũng không biết là vô tình hay là cố ý bỏ qua Nam Cương. Có lẽ là Thiên Môn nhìn tới, Nam Cương cái này cái ngoài vòng giáo hóa chỗ căn bản không đáng đi coi trọng. Cùng hắn tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng thời gian, không bằng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thần châu phương diện. Đợi đến thần châu phương diện chỉnh hợp tiêu hóa xong thành lại chiếm đoạt Nam Cương cũng không muộn. Bất quá, thân là Vu Độc giáo trưởng lão, Thuần Vô Minh so với người bình thường đương nhiên phải tin tức linh thông. Hắn biết thần châu tại 16 năm trước xuất hiện nhất thống thiên hạ tông môn Thiên Môn. Có thể Thiên Môn tình huống cụ thể lại không rõ ràng lắm. Càng miễn bàn Thiên Môn đã diệt vong tin tức, tại Thuần Vô Minh tự mình chiêu đãi hạ, Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư đều tại đối phương an bài xuống vào ở thành bên trong chỗ tốt nhất. Thiết yến khoản đãi ở giữa. Lẫn nhau không hề đề cập tới vừa rồi mâu thuẫn, ngược lại đều tại nói chuyện phiếm nghe ngóng lẫn nhau tình huống. Thuần Vô Minh muốn biết Hạ Phàm lai lịch ý đồ đến cùng với thần châu hiện trạng. Mà Hạ Phàm thì muốn biết Nam Cương các phương diện tình huống. Hai người có thể nói là vỗ là được theo như nhu cầu. Chủ khách đều vui mừng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư đều trở về phòng nghỉ ngơi, mà Thuần Vô Minh thì lấy cớ xử lý Hạ Phàm bàn giao rời đi. Tại chiếu cố lấy Chu Tiểu Ngư chìm vào giấc ngủ sau. Hạ Phàm liền trực tiếp nằm tại bằng gỗ nóc nhà ngước nhìn đầu không giống bóng đêm cách trương.